vừa theo dõi màn hình giám sát trực tiếp. Khuôn mặt đau khổ của Kỳ Hiển Quyên đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Trên màn hình, Tử Y nữ hiệp yếu đuối dựa vào lồng ngực rắn rỏi của Phong Diệp Vô Nhai, một bức tranh vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Nhiều trái tim cùng lúc tan vỡ. Phong Diệp Vô Nhai: em đồng ý lấy anh chứ? Phong Diệp Vô Nhai cầu hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người kia, chụp hình thôi. Lập tức có người đăng bức chụp trực tiếp cảnh cầu hôn lên diễn đàn, thực hiện bài đưa tin theo tình hình thực tế. Tế Nguyệt Thanh Thanh: ba chấm. Kỷ Hiểu Nguyên rất muốn ném chuột vào màn hình. Cô dám nói không sao? Cô chắc chắn 100% là nếu nói một chữ không, Phong Diệp Vô Nhai nhất định sẽ ném cô cho những người kia thoải mái chém giết. Đôi khi im lặng cũng là cam chịu. Phong Diệp Vô Nhai không bỏ qua cơ hội này, ngẩng cao đầu tuyên bố: hôn lễ sắp cử hành, tặng mọi người 2 tấm hồng bao. Tất cả mọi người có mặt đều tỉnh ngộ. Thì ra tất cả các cô đều đang bị lợi dụng. Đám người sắn tay áo, tức giận định leo vào tấn công, nhưng nghĩ đến 2 tấm hồng bao, lại vội vàng đi đến miếu Nguyệt Lão. Chờ chút, ta không đồng ý. Tùng Phong Hàn vừa lên mạng đột nhiên leo đến. Tà áo trắng bay bay, phản phất có nét giống tiên nhân dáng trần. Tế Nguyệt Thanh Thanh bỗng cảm thấy tối sầm mặt mày. Tùng đại hiệp à, anh có biết anh đang làm cái gì không? Mọi người lại được một phen xôn xao. Nhưng vừa thấy người đến cướp cô dâu, tất cả đều im lặng. Tùng Phong Hàn à, cậu chắc là cậu muốn cướp vợ của Phong Diệp Vô Nhai chứ? Cậu chắc chắn chứ? Làm ơn để ý một chút, cướp dâu cũng phải có thực lực. Có lẽ do nghĩ đến một kết quả không thể tránh khỏi, hoặc cho 2 tấm hồng bao làm cho lóa mắt, ai đó để khởi xướng tung một luồng điện xanh đánh thẳng vào Tùng Phong Hàn. Bạch y hiệp khách ngã phịch xuống đất nhưng vẫn chưa chết. Liền ngày sau đó, hàng loạt những tia chớp lấp loáng từ khắp nơi không hẹn mà cùng leo đến đánh vào Tùng Phong Hàn. Tùng Phong Hàn nhanh chóng anh dũng hy sinh. Đây là lần đầu tiên ngoài những lăng là nhiệm vụ, có nhiều người nhất trí đồng lòng cùng hành động đến vậy. Tùng Phong Hàn trong phút chốc tạo nên một truyền thuyết mới. Vì 2 tấm hồng bao, dòng người kéo đến miếu Nguyệt Lão khi bước qua sát Tùng Phong Hàn đều không quên chém thêm một dao. Tùng Phong Hàn đau đớn liên tục tự vong. Măng Mọc Sau Mưa lặng lẽ nói với tiểu đạo tử: về sau 100.000 lần đừng nên đắc tội với đại thân. Tiểu đạo tử trịnh trọng nói: mình đã sớm biết điều đó rồi.